bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 364, muốn bảo trì lão sư uy nghiêm. Người cải tạo tồn tại, thuộc về lịch sử còn sót lại vấn đề, cũng là khu 11 chính phủ rất không nguyện ý đối mặt vấn đề. Thập niên 90, trên thế giới nhấc lên qua một đợt cơ thể người cơ giới hóa cải tạo dậy sóng. Khu 11 chính phủ không cam lòng lạc hậu, chế tạo số lớn người cải tạo binh sĩ, có thể là tiến vào thế kỷ 21 về sau. Máy tính cao tốc phát triển cùng với trí năng trí tuệ đích hưng khởi, trực tiếp để cơ giới hóa cải tạo trở nên gân gà. Vì xử lý cái này số lớn người cải tạo binh sĩ, khu 11 chính phủ đem bọn hắn đưa đi Hokkaido tiền tuyến xung làm pháo hôi. Kết quả sáng tạo ra cơ giới thành sinh ra. Đây là bên ngoài khu 11 người cải tạo tồn tại. Cũng là đời thứ nhất người cải tạo. Trên thực tế, bởi vì tài liệu mới kỹ thuật tiến bộ, khu 11 chính phủ bí mật lại tiến hành một lần cơ giới hóa cải tạo thí nghiệm. Minami Saya chính là cái này sóng thí nghiệm kết quả. Bao quát Takeda Masumi rất nhiều chiến hữu, đều thuộc về đời thứ hai người cải tạo. Bọn họ phần lớn đều tại nhiệm vụ bên trong bị thương, không thể không tiếp thu cơ giới hóa cải tạo. Đợt thứ hai cơ giới hóa cải tạo thí nghiệm kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Đáng tiếc vẫn luôn là duy trì liên tục đưa vào không thấy sản xuất. Mặc dù đời thứ hai người cải tạo sức chiến đấu của binh lính muốn vượt xa đời thứ nhất, có thể như cũ so ra kém trí năng AI điều khiển máy bay không người lái. Càng so với hơn không lên có thể xưng cỗ máy chiến tranh đơn binh tác chiến hệ thống. Sở dĩ tại khu 11 tân nhiệm chính phủ lên đài về sau, trực tiếp liền đem cái này hang không đáy hạng mục cho hủy bỏ. Một số nhỏ đời thứ hai người cải tạo may mắn tiến vào quân cảnh hệ thống, mà rất nhiều đời thứ hai người cải tạo căn bản không người quản. Từ nơi này liền có thể nhìn ra khu 11 chính phủ cỏ đài. Phàm là bọn họ nguyện ý cho những này đời thứ hai người cải tạo một đầu sinh lộ, bọn họ cũng sẽ không biến thành đuôi to khó vẫy nan đề. Đáng tiếc quan lại bọn họ lẫn nhau từ chối, ai cũng không chịu gánh chịu trách nhiệm. Cuối cùng đã dẫn phát một lần đời thứ hai người cải tạo bạo động. Bạo động bên trong, rất nhiều đời thứ hai người cải tạo bị giết chết. Một bộ phận trốn hướng vùng ngoại thành. Còn lại một bộ phận đều bị Takeda Masumi bí mật đưa đi cơ giới thành. Cũng cho cơ giới thành mang đến đời thứ hai cải tạo kỹ thuật. Những này đời thứ hai người cải tạo cùng cơ giới thành bên trong đời thứ nhất người cải tạo kết hợp, hình thành một cái hoàn toàn mới thế lực. Nhưng bọn hắn đều nhớ mãi không quên muốn trở về cứu một người. Người này kêu Nozawa Risu. Tại người cải tạo bên trong là một cái nhân vật truyền kỳ. Lúc trước khu 11 chính phủ là chuẩn bị bí mật đem những này đời thứ hai người cải tạo đều xử lý. Dù sao có đời thứ nhất người cải tạo xây dựng cơ giới thành vết xe đổ. Nhưng không biết tại sao để lộ tin tức, Nozawa Risu là cái thứ nhất đứng ra phản kháng. Trực tiếp đã dẫn phát người cải tạo bạo động. Hắn tự tay giết chết chủ trì cải tạo nhân viên nghiên cứu khoa học cùng người phụ trách. Cuối cùng vì yểm hộ đồng đội chạy trốn mà bị bắt. Khả năng là tính toán bắt hắn đến câu cá. Khu 11 chính phủ cũng không có giết chết hắn, mà là phán xử tù chung thân giam giữ tại ngục giam trong lòng đất bên trong. Tất cả liên quan tới đời thứ hai người cải tạo tin tức cùng lúc trước bạo động, tất cả đều bị khu 11 chính phủ tin tức quản khống. Người bình thường căn bản là không biết. Chờ một chút, Simi Ken bỗng nhiên có cái nghi hoặc. Các ngươi không phải thụ thương phía sau mới tiếp thu cải tạo sao? Theo đạo lý những nhân viên khoa nghiên kia đều là các ngươi tái sinh phụ mẫu a. Tại sao muốn giết bọn hắn? Takeda Masumi không có lên tiếng. Minami Saya lại mặt lộ cười lạnh. Trong mắt tràn đầy cừu hận. Bởi vì những nhân viên khoa nghiên kia cảm thấy cải tạo tài liệu không đủ. Sở dĩ đem ánh mắt để mắt tới chúng ta. Rất nhiều người thương thế căn bản không nghiêm trọng, lại bị bọn họ dựa vào lừa gạt hoặc là cưỡng ép cắt bỏ tay chân. Đời thứ hai cải tạo kỹ thuật cần cường tráng thân thể khỏe mạnh, mới có thể chịu được kim loại thân thể đưa tới bài xích phản ứng. Sở dĩ những nhân viên khoa nghiên kia đưa ánh mắt về phía quân cảnh hệ thống thương binh, liền bộ đối sách thực tập sinh đều không buông tha. Chỉ cần là thụ thương nghiêm trọng, liền sẽ bị lấy điều trị danh nghĩa bí mật mang đến cải tạo trung tâm tiếp thu cải tạo. Rất nhiều thương binh tại không biết chút nào dưới tình huống, liền bị cắt bỏ nguyên bản có thể cứu vãn tay chân. Còn muốn đối với mấy cái này hung thủ mang ơn, loại này không có chút nào nhân đạo phương thức. Nghe nói là theo khu 11 khoa học chi phụ Fujiwara Hirotetsu nơi đó kế thừa xuống. Sở dĩ làm hạng mục hủy bỏ, chân tướng bị chỗ sơ suất về sau, những người cải tạo này lửa giận có thể nghĩ, trừ phi có đặc thù đam mê, nếu không người nào không hy vọng chính mình có khỏe mạnh tay chân. Nozawa Risu cử động có thể nói là thay tất cả người cải tạo đều báo thù. Qua nhiều năm như thế, hắn thậm chí đều biến thành người cải tạo bên trong đại biểu phản kháng ký hiệu. Đại bộ phận người cải tạo đều hy vọng có thể đem hắn cứu ra. Vô luận là báo ân, còn là dẫn mọi người tiếp tục phản kháng. Nozawa Risu lúc trước có thể là Takeda Masumi tiền bối, tăng thêm nàng cùng người cải tạo quan hệ. Đối với chuyện này đương nhiên không có cách nào không đếm xỉa đến. Tại những người cải tạo này bí mật chui vào Tokyo địa khu về sau, Takeda Masumi vẫn tại cho bọn họ chạy nhanh hỗ trợ. Ai biết người cải tạo bên trong vậy mà xuất hiện nội ứng. Khu 11 chính phủ một mực án binh bất động. Đợi đến thăm dò rõ ràng những người cải tạo này cứ điểm về sau, lập tức phái ra bộ đội SWAT tập kích, lập tức đem bọn hắn đánh tan. Đến mức vì sao không phái những bộ đội khác, chủ yếu là bởi vì người cải tạo thuộc về lịch sử còn sót lại vấn đề, dính đến chính phủ công tín lực, cho nên mới phái ra SWAT cái này chi từ Fujiwara Hirotetsu khai sáng bộ đội bí mật, đặc biệt xử lý công việc bẩn thỉu. Nghe xong Takeda Masumi giải thích về sau, Shimiken mới đối sự tình có cái đại khái hiểu rõ. Hắn hỏi, Kanzaki có biết chuyện này hay không? Takeda Masumi giật mình trong lòng, lập tức giả vờ như dáng vẻ khẩn trương. Còn không biết, người có thể tuyệt đối đừng nói cho nàng. Không phải vậy nàng nhất định sẽ ngăn cản ta. Shimiken cũng không có hoài nghi. Dù sao đây đều là nhiều năm trước sự tình. Kanzaki Jin khi đó mới mấy tuổi, cùng nàng không có khả năng có quan hệ. Các ngươi tổng cộng tới mấy người? 730 người. Ồ, Shimiken giật mình nói. Các ngươi đây không phải là tới cứu người. Đây là đặc biệt đến tặng đầu người A, nhân số quá ít. Căn bản là không có cách công phá ngục giam trong lòng đất. Các ngươi hiện tại liền đã bị phát. Hiện, còn muốn cướp ngục đâu? Takeda Masumi bất đắc dĩ nói. Đây không phải là bởi vì bị nội ứng bán rẻ nha. Shimiken cười nhạo một tiếng. Ta nhìn không phải là bởi vì nội ứng bán rẻ, mà là các ngươi thực sự là quá ngu. Trực tiếp nhảy ra trào phúng. Khu 11 chính phủ nếu là nhìn không thấy, vậy ta có lý do hoài nghi bọn họ đều là một đám mắt mù. Hơn 700 cái người cải tạo. Quả thực chính là thành đoàn đến nhân ra cửa nhà đi ị. Khu 11 chính phủ nếu là không có phát giác mới gặp quỷ. Nhiều người như vậy đều có thể đánh một trận loại nhỏ chiến tranh cục bộ. Takeda Masumi không có phản bác, mà là đưa ra hai tay đè lại Shimiken bả vai. Giọng thành khẩn xin nhờ nói. Aken, giúp ta một tay. Vừa rồi nàng cảm thấy Shimiken xuất hiện là kinh hãi. Nhưng bây giờ hoàn toàn là vui mừng. Có con này màu vàng truyền thiết triệu hoán thú vật, còn cần đến cái gì tách ra phá vây, trực tiếp nằm xuống chờ hắn vất vả liền được. Shimiken cũng không có lập tức đáp ứng, mà là cười nói, xin nhờ người thời điểm muốn lộ ra opai. Loại quy củ này ngươi cũng không biết sao? Takeda Masumi vô ý thức liền muốn cho hắn một quyền. Đều lúc này, có thể hay không đứng đắn một chút? Nhưng nàng không có làm như thế, mà là đem một bên có chút mộng Minami Saya lôi kéo qua tới. Saya, vì để cho cái này lão sắc lăng mắc câu, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi hy sinh một cái. Takeda Masumi tuyệt không phải bởi vì chính mình ngực nhỏ mới không chịu lộ, mà là muốn bảo trì thân là lão sư uy nghiêm. Bạn đang thất tình.